Kiếp Thiên Vận, chương 810, Hố Người. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ồ, Trần đạo hữu thế mà còn biết nơi này đi như thế nào. Doãn Dật Hoa lúc này thực cao hứng. Dù sao này hồ mặt càng là yên tĩnh, bên trong tiềm ẩn đồ vật càng là đáng sợ. Đại gia mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng có thể không trêu chọc vật kỳ quái. Đương nhiên tốt nhất đừng đi. Dù sao còn muốn bảo hộ ta an nguy, tiết kiệm chút tiên lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc tuổi còn trẻ tới qua, hồ này không an toàn. Chúng ta hẳn là đường vòng. Lão tổ bà gật đầu. Bởi vì nàng không thường thường nói chuyện. Này vừa nói đại gia khó tránh khỏi cũng không có do dự. Liền theo nàng đi vòng phía đông. Tiến vào một mảnh sương mù mịt mờ rừng rậm bên trong. Đương nhiên, mặc dù là rừng rậm, nhưng từ đầu đến cuối không có rời xa cự đại hồ. Cũng có lẽ là hồ quá khổng lồ. Chúng ta lại thế nào đi không có cách hồ lớn quá xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có 12-13 giờ. Đại gia kiên trì hạ liền đi dương gian con đường này, đúng rồi. Nửa đường hẳn là sẽ đến cái thứ ba tiếp ứng điểm. Lạc đạo hữu, một hồi phải chăng lại thêm hai cái đạo hữu đi vào. Doãn Dật Hoa nhìn về phía chúng ta một chuyến. Mang đến 10 cái địa tiên đệ tử chết một cái. Hai cái trọng thương an trí đến lên một cái tiếp ứng điểm. Hiện tại bọn họ bên cạnh còn thừa lại 7 cái đệ tử. Tạm thời phân tán đi ra ngoài dò xét tình huống chung quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Thanh cô nhìn ta một chút, lại nhìn lão tổ bà. Hỏi, Trần đạo hữu, ngươi cảm thấy chúng ta phải chăng hẳn là tăng thêm hai cái đạo hữu đi vào? Lão tổ bà nhìn cũng chưa từng nhìn Lạc Thanh cô. Thản nhiên nói, theo ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Thanh cô nhíu nhíu mày. Sau đó cắn răng nói, vậy tạm thời không thêm người đi vào. Đất liền nơi, lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào? Ba người chúng ta lưỡng nghi cảnh đều đối phó không đến. Lại đến nhiều hai cái cũng là uổng công. Lạc đạo hữu nói không sai. Chúng ta đi theo Trần đạo hữu đi là được rồi. Coi như đã xảy ra chuyện gì. Đến tiếp ứng điểm, chắc chắn sẽ có ăn lót dạ mạo xưng. Doãn Dật Hoa cũng đồng ý Lạc Thanh cô. Dù sao trước đó đều xuôi gió xuôi nước. Chính là gặp được thiên địa chính thần không hiểu đánh một trận. Cũng bất quá là ngoài ý muốn. Mà Tạ Mâu chết, kia là nội đấu, gieo gió gặt bão, cho nên còn không đến mức để bọn hắn cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tại thiên quan tật hành để bụng không chuyên tâm khống chế trận pháp. Dùng ngũ trọng âm khí khối cho Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn. Lưu Tiểu Miêu bổ sung âm khí, đi qua nửa ngày kéo dài tưới tiêu. Ba miệng quỷ tiên quan tài đang cố gắng khôi phục. Ta đã có thể nhìn thấy hồn thể khí tức toát ra. Đây là chủ hồn hấp thu đầy đủ năng lượng sau đưa cho ta đáp lại. Tin tưởng không bao lâu, bọn họ liền có thể ra tới. Tiến hành bản thân chữa trị. Lại là 3-4 giờ đi qua. Ta cảm thấy hẳn là dương gian đêm tối. Nhưng này phiến kinh khủng rừng rậm lại vẫn cứ không có dấu hiệu kết thúc. Mà lão tổ bà mang đường vô cùng an toàn. Đừng nói là đại quỷ. Chính là tiểu quỷ rất lâu cũng không thấy nửa cái. Cái này khiến Lạc Thanh cô bọn họ cảm thấy an tâm một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một lát sau, âm khí bỗng nhiên nồng đậm xuống tới. Lạc Thanh cô cùng Doãn Dật Hoa đều thực mẫn cảm cẩn thận. Doãn Dật Hoa trước hết nhất nhịn không được hỏi. Trần đạo hữu, lại hướng rừng rậm bên trong đi. Âm khí nhưng quá nặng đi điểm. Nếu không chúng ta hướng đông, thay cái lộ tuyến tìm kiếm. Nơi này dương gian chính là một cái cự hồ. Phía dưới âm lãnh đúng là bình thường. Nơi đây hướng đông, trì hoãn thời gian. Lão tổ bà lạnh lùng nói. Tựa hồ không vui cho đối phương hoài nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần đạo hữu, chúng ta không phải ý tứ này. Chẳng qua là đề nghị. Ha ha, Lạc Thanh cô cũng không thể không mở miệng điều hòa. Dù sao lão tổ bà tại tán tiên bên trong. Vô luận pháp bảo cùng tu vi đều vô cùng mạnh. Bọn họ đơn đả độc đấu khẳng định đều đánh không lại. Khó tránh khỏi trong lòng có một ít ngật đáp cùng kiêng kỵ. Ca ca, đây là vừa rồi cái kia lão bá bá. Yên Nhi lấy ra một cái bao đến. Đem hắn đưa cho ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Luyện hóa tạ mâu. Đương nhiên là có chiến lợi phẩm. Mà Yên Nhi lúc này lấy ra. Lập tức hấp dẫn lấy đại gia ánh mắt. Ta tìm kiếm hạ. Bên trong đồ vật lại cũng không là đặc biệt nhiều. Có hai bản điển tịch. Mấy chương không biết họa cái gì chú ngữ địa tiên phù. Còn có một cặp cổ quái đan dược. Đan dược đều viết tên. Nhưng đều không ngoại lệ là bình thường tu luyện đan dược. Đối với ngộ đạo kỳ có điểm tốt. Đối địa tiên lại tìm thường chi cực. Hai bản điển tịch chữ viết ngoáy. Nơi này tối như bưng thấy không rõ lắm. Chỉ biết là giáp cốt văn một loại chữ tượng hình. Về phần đan dược cụ thể tác dụng, ta dự định mang về cho Triệu Hợp nghiên cứu. Kỳ thật có thể tưởng tượng một cái tán tu luyện tới địa tiên lưỡng nghi cảnh. Rốt cuộc là nhiều kinh khủng tồn tại. Hơn nữa này lão gia hỏa thế mà lưỡng nghi cảnh liền kiếm hoàn đều có. Tuyệt không phải bình thường. Hai bản điển tịch có lẽ là khó lường đồ vật cũng khó nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như ta, ba lô lệch vai bên trong không phải cũng là có bảo vật siêu đẳng. Đổi thành ai cũng sẽ cực độ coi trọng. Mà tạ mâu trong ví tiền còn có mấy chương thẻ ngân hàng. Xem ra đất này tiên cũng là cùng phàm nhân đồng dạng nhập thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại gia nhìn một hồi. Bởi vì sương mù mông lung, đương nhiên không hiểu được hai bản sách nội dung, cùng với đan dược sốt cuộc có gì cổ quái, liền đều quay trở về từng người vị trí. Nhưng chính là như vậy một trì hoãn, một đám người lần nữa đều lâm vào nồng héo bên trong. Này phiến sương mù chẳng những âm khí khiếp người, càng là có loại không nói ra được an tĩnh. Trong lúc ta nghĩ đến lão tổ bà phải chăng chuẩn bị ra yêu thiêu thân thời điểm. Lạc Thanh cô đã ở phía trước cách đó không xa nói. Đại gia tĩnh thủ lộ tuyến. Tốc độ xuống hàng hai thành. Trần đạo hữu. Người xác định nơi này lộ tuyến chuẩn xác a Trần đạo hữu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt. Lão tổ bà không thấy. Vừa rồi không còn tại A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc ta nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên ai chụp ta bả vai một chút. Quay đầu lại, lão tổ bà mặt bỗng nhiên liền xuất hiện ở đằng sau ta. Dọa đến ta kém chút không có rơi quan tài hạ. Người bên trên dương gian. Nhớ kỹ, phía trên là hồ, dùng ngươi bế nước biện pháp. Lão tổ bà thấp giọng nói. Điều giới cát gánh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vội vàng gật đầu. Sau đó mặc vào tị thủy y, dùng âm dương lệnh dẫn dắt Tử Y cùng Yên Nhi liền lên đi. Đi lên về sau, ta quả nhiên xuất hiện ở nước bên trong. Mà Yên Nhi thì dùng huyết vân quan chờ ta cùng Tử Y xông lên bờ. Bất quá bởi vì là đêm tối, mặt hồ cũng giống vậy đen kịt. Thấy không rõ xung quanh hoàn cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ở lại một hồi. Cũng không thấy được có người đi lên. Không khỏi có chút lo lắng lão tổ bà tình huống. Bất quá lão tổ bà có thanh thiên quyền. Nàng không hố người liền tốt. Người khác là vạn vạn hố không được nàng. Ca ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Vương Yên hỏi ta tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng có chút mê mang. Liền quyết định chờ một hồi lại nói. Đầu tiên chờ chút đã đi. Không chừng một hồi bọn họ liền lên đến rồi. Đang nói, soạt một tiếng, một người theo mặt hồ thò đầu ra. Ta xa xa vừa nhìn. Đây không phải Lạc Thanh cô à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà liên tiếp không ngừng. Lại có hai người toát ra đầu. Bên trong một cái là Doãn Dật Hoa. Hắn thượng mặt nước về sau. Trực tiếp đứng ở mặt nước. Ta nhìn bọn họ bơi pháp thuật. Thầm nghĩ khởi lại là kia Bắc Hải đến Mạc Cảnh Nhiên cùng Ngụy Quyên. Cho nên mi tâm không khỏi nhíu lại. Mọi người đều biết này bơi pháp thuật. Ta cũng không biết. Hơn nữa lão tổ bà sẽ còn bay đâu rồi. Lại càng là quỷ dị. Xảy ra chuyện gì? Trần Đạo Hữu có hay không đi lên? Lạc Thanh cô quay đầu lại hỏi ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta làm sao biết? Chờ một chút chứ. Ta hồi đáp. Lại qua đại khái vài phút. Lão tổ bà thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt hồ. Nói, phía dưới sương mù đại. Đi đến mặt đi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Thanh cô nhìn một hồi lâu người không việc gì đồng dạng lão tổ bà. Nói, cũng tốt, ta ngạc nhiên. Này đều được, không có đi lên ta xem đều cho lão tổ bà hố chết đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói muốn đi. Một cái đệ tử lập tức cùng Doãn Dật Hoa thấp giọng nói vài câu cái gì. Doãn Dật Hoa lúc này nhíu mày nói. Trần Đạo Hữu xin chờ một chút. Ta này có ba cái đệ tử không có đi lên. Ta bên này cũng có hai cái đệ tử không có trở về. Lạc Thanh cô trầm ngâm. Cảm thấy có vấn đề. Nhưng lại không dám nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người trầm mặc phải đợi một hồi lâu. Ta cơ bản đem Tống Uyển Nghi hồn thể khôi phục lại về sau. Liền cười lạnh nói. Khả năng phía dưới sương mù rất lớn. Hắc hắc, Lạc Đường A. Nếu không ai xuống thông báo một tiếng. Nhất định là ngươi tiểu tử lại xảy ra chuyện gì độc kế. Doãn Dật Hoa cả giận nói. Bình thường địa tiên có ngốc cũng biết gặp được nồng vụ liền lên đến. Trước mắt không có đi lên. Hơn phân nửa đã sớm lên không nổi. Cho nên ai sẽ theo ngươi xuống mạo hiểm tìm người. Mà trước đó ta hố chết Tạ Mâu. Lần này cần hố chết cái khác mấy cái địa tiên đệ tử. Sợ cũng không khó. Cho nên Doãn Dật Hoa mới có thể đem nổ khí vung trên người ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người cứ nói đi. Ta khiêu khích nói. Này Doãn Dật Hoa hừ lạnh một tiếng. Răng cắn khanh khách loạn hưởng. Doãn Đạo Hữu, an tâm chớ vội. Đại cuộc làm trọng. Đệ tử nhóm đều là hỗn nguyên kính tu vi. Tại cái này đất liền bên trong Lạc Đường. Hẳn là cũng sẽ không mất đi năng lực tự vệ. Chúng ta nhiệm vụ mang theo. Không thể trì hoãn. Nhanh chóng rời đi mới là nhân tuyển tốt nhất. Huống hồ, nếu như không nên tới người đến, sợ rằng sẽ càng hỏng bét. Đến kế tiếp tiếp ứng điểm, lại phái người lục soát phía dưới đi. Lạc Thanh cô cũng cảm thấy ta có vấn đề. Chỉ là lấy hay bỏ về sau. Quyết định rời đi trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có chút để ý này Lạc Thanh cô nói không nên tới người. Đây rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ còn có dám phá hư tiên môn nhiệm vụ người? Về phần lão tổ bà không lộ bộ dạng xử lý 5 cái địa tiên đệ tử. Ta cũng không biết nàng dùng biện pháp gì. Thẳng đến hạ một cái tiếp ứng điểm thời điểm. Vấn đề này ta cũng không nghĩ rõ ràng. Xem tình huống chỉ có hỏi lão tổ bà bản nhân mới biết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu đi 5 cái đệ tử. Chúng ta bên này nên tìm tăng viện đi. Lạc Đạo Hữu, người cảm thấy thế nào? Doãn Dật Hoa đã chịu không nổi hiện tại đã tràn ngập nguy hiểm tình huống. Lạc Thanh cô lần này hết sức phối hợp liền gật đầu. Lập tức kêu hai vị đệ tử đi mời tiếp ứng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả hai đệ tử đi một hồi liền trở lại, nhưng là tay không mà quay về, lại mặt mang khủng hoảng chi sắc, giao diện cho điện thoại. Cách chương.